Vực thảm hôn nhân dạy anh cách yêu. Chương 27, 27, gia đình gặp chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Tư Nhuệ thức giấc đã không thấy Lý Chấn Kiệt ở đâu. Có lẽ anh đã đến công ty trước khi cô tỉnh giấc. Tư Nhuệ chống tay để làm điểm tựa ngồi dậy. Cơ thể của cô vô cùng uể oải đau nhức sau cuộc hoan ái tối qua. Lý Chấn kia đã vô cùng thô bạo với cô. Tư Nhuệ lê bước nặng nề đi vào phòng tắm. Cô nhìn bản thân mình trong gương. Nơi đâu cũng có dấu tích do Lý Chấn Kiệt để lại. Ký ức ngày hôm qua chợt ùa về trong cô. Anh đã không chút thương tiếc mà giày vò cô, mặc cho cô có cầu xin anh vẫn không dừng lại. Tư Nhuệ cảm thấy vô cùng tủi nhục, cô đau lòng, nước mắt bất giác rơi xuống. Bản thân lại trở thành như thế này, tất cả là do Lý Chấn Kiệt gây ra. Đọc, Duyện Ải, Du, Duyện VN. Bỗng nhiên Tư Nhuệ nhận được một cuộc gọi của ba mẹ nuôi. Bọn họ nói Tư Huyền, em gái của cô, đã bị sẩy thai. Tư Nhuệ thương em gái, sợ con bé xảy ra chuyện gì xấu nên cô liền tức tốc quay về nhà. Nhìn thấy Tư Huyền yếu ớt nằm trên giường, mẹ thì không ngừng rơi nước mắt. Còn ba thì luôn tức giận không ngừng mắng chửi. Đúng là hư đốn, nếu lúc trước tôi kiềm cập nó khắc khe hơn thì ngày hôm nay đã không xảy ra. Nó mà không quay về thì tên đó sẽ hành hạ nó chết mất. Lúc ấy chúng ta chỉ nhìn thấy xác của nó. Cuộc đời của nó đã đầy những vết nhơ thì làm sao kết hôn được với những người môn đăng hộ đối. Nó không bao giờ nghe lời, bây giờ mặt mũi của chúng ta để đâu đây? Tư Nhuệ nhẹ nhàng gõ cửa nhỏ giọng nói. Thưa ba mẹ, con vừa về. Mẹ nuôi vừa nhìn thấy Tư Nhuệ đã òa khóc. Tư Nhuệ, em gái của con. Bà không thể nói tiếp nữa vì nước mắt làm cho cổ họng nghẹn lại. Tư Nhuệ nhìn em gái nằm yếu ớt trên giường liền đau xót chạy đến. Em sao rồi mẹ? Mẹ nuôi đưa tay lau nước mắt, bình tĩnh lại nói rõ đầu đuôi cho Tư Nhuệ nghe tất cả mọi chuyện. Em gái của cô ấy bị người bạn trai phụ bạc. Anh ta nhìn thấy Tư Huyền không còn được gia đình chu cấp tiền bạc như trước nữa. Mà cô ấy đang mang thai đứa con của mình. Vậy mà người đàn ông đó lại tàn nhẫn muốn đưa Tư Huyền đi phá bỏ đứa con trong bụng. Tư Huyền không chấp nhận được, nên hai người đã xảy ra một trận cãi vã. Bạn trai đã đẩy mạnh Tư Huyền khiến cô té ngã xuống cầu thang. Cơ thể đầy máu, nhưng người đàn ông đó lại sợ hãi việc phải chịu trách nhiệm nên đã nhẫn tâm bỏ trốn. Cũng may có người hàng xóm nghe được trận ẩu đả của bọn họ nên đã tò mò đến xem. Nhìn thấy Tư Huyền nằm ngất xỉu, máu tuôn chảy xuống chân không ngừng. Nên đã gọi cấp cứu đưa cô ấy đến bệnh viện. Ba mẹ biết tin thì rất lo lắng chạy đến đó. Nhưng bọn họ không muốn người đời dèm pha cười chê. Vì chức vị của ba Tư Nhuệ có tầm ảnh hưởng rất lớn. Nên Tư Huyền được đưa về nhà và thuê bác sĩ đến theo dõi tình trạng sức khỏe cho cô ấy. Tư Nhuệ nhìn em gái nằm trên giường với gương mặt tái nhợt. Cô rất đau lòng, Tư Nhuệ rất thương Tư Huyền, cô đưa tay vuốt ve gương mặt của em gái không kiềm được nước mắt. Sao em lại vì một người không đáng mà hy sinh bản thân của mình như thế? Tình hình trong nhà đang rất căng thẳng. Chuyện của Tư Huyền đang là mối đe dọa đến danh tiếng của gia đình. Dù đã rất cẩn thận không để người ngoài biết, nhưng cây kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lộ ra. Mẹ cô cứ khóc suốt vì thương xót cho con gái. Tư Nhuệ đi ra phòng khách ngồi xuống đối diện với ba nuôi. Đôi mắt của ông cũng đã đỏ hoen, mặc dù buông lời trách móc Tư Huyền nhưng ông đã rất đau lòng khi con gái gặp chuyện. Tư Nhuệ nhẹ nhàng khuyên nhủ ba nuôi. Đừng suy nghĩ nhiều quá sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của ba đấy. Dù sao mọi chuyện cũng đã xảy ra, ba đừng trách em nữa. Để con bé bình tâm trở lại, con sẽ nói chuyện với em cho Tư Huyền hiểu. Con biết ba mẹ rất buồn nhưng xem như đây là một bài học cho em ấy. Để Tư Huyền nhìn ra sự tàn khốc của cuộc sống. Con nghĩ sau chuyện này em ấy sẽ trưởng thành hơn và không còn bướng bỉnh như trước nữa. Ba nuôi giàu gì đưa tách trà lên uống. Thở dài nói. Cũng mong nó sẽ ngoan ngoãn hơn. Phải chi nó chịu vâng lời giống con thì chúng ta không cần phải phiền lòng như thế. Ba nuôi nhìn Tư Nhuệ bằng một ánh mắt đầy tự hào. Bây giờ chỉ có con mới giúp cho thanh danh của gia đình chúng ta mà thôi. Tư Nhuệ cố giữ vững cuộc hôn nhân này nha con. Đừng làm cho ba mẹ thất vọng. Những lời nói của ba nuôi như một gánh nặng chèn ép Tư Nhuệ. Cô đã cố gắng và vẫn luôn cố gắng khiến cho bọn họ tự hào về mình. Kể cả việc đánh đổi hạnh phúc nghe lời ba mẹ kết hôn với người mà mình không hề thương yêu. Việc giữ vững được cuộc hôn nhân này hay không? Không phải xuất phát ở một mình cô, mà còn ở Lý Chấn Kiệt nữa. Một người phong lưu thích tự do như anh, rồi một ngày nào đó sẽ chán ghét mà bỏ rơi cô thôi. Cách chương.